Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, quỷ dị chuyển biến. Tác giả, Phượng Si mà quản sự lại vẫn như cũ cùng 20 danh đan cốc cùng khí cốc trọng tài ngồi ở cùng nhau. Giữa trưa hôm qua lâm là lúc, một người đan cốc trọng tài cùng quản sự bắt đầu thần bí mà truyền âm cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Anh bệnh tình tựa hồ lại trọng không ít, lăn lộn đến không được. Quản sự liền lại lần nữa mệnh 10 tên trọng tài vào núi tìm kiếm ô linh tham. Tần cung cũng bắt đầu đổi qua đan phương. Này đó đan phương phẩm cực rất thấp. Hơn nữa thảo dược cũng thập phần sung túc. Không có thảo dược, tùy tiện ở trong sơn cốc là có thể tìm được. Tần cung một cái buổi sáng liền luyện ra hơn 10 lò đan. Mỗi lò thành đan gần 100 cái không ngừng. Mà này đó thơm ngào ngạt đan dược toàn bộ bị Tần Anh cấp ăn đến tinh quang. Đem mọi người xem đến thẳng nhếch miệng. Tần cung, có thể hay không ăn hỏng rồi? Sẽ không sợ đối nàng tu luyện có ảnh hưởng sao? Đại hộ nhịn không được hỏi. Đã quản không được nhiều như vậy. Trước giữ được nàng mệnh quan trọng. Tần cung một bên khôi phục công lực. Một bên mở miệng nói. Đại hộ ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Liền hướng Tần cung truyền âm qua đi. Tần cung, tối hôm qua chúng ta mấy cái nghiên cứu qua. Lại kéo dài đi xuống nhất định sẽ ra vấn đề. Đặc biệt tại đây hung man nơi. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Không bằng như vậy đi. Đem Tần Anh giao cho ta. Ta đem hắn đuổi về Hồng Hoang Cốc. Giao cho Hàn Lão cứu trị. Tin tưởng Hàn Lão nhất định sẽ có biện pháp. Sau đó làm cái khác hộ pháp bảo hộ đại gia mau chóng trốn đi ra Hồng Hoang Lộ. Chỉ có như vậy mới đem không cho quản sự âm mưu thực hiện được. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong đại hộ nói sau, Tần cung khẽ lắc đầu. Tiền bối, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Ta chỉ có Tần Anh như vậy một người thân. Nếu có thể đem nàng lưu tại Hồng Hoang Cốc nói, ta cũng liền sẽ không đem nàng mang theo trên người. Nàng không rời đi ta. Hảo đi, nên nói ta đều nói. Chúng ta đây chỉ có thể tận nhân sự mà chi thiên mệnh. Hy vọng chúng ta có thể che chở ngươi tránh được này một kiếp khó. Đại hộ vẻ mặt thất vọng mà rời. Đi, buổi chiều thời điểm, Tần cung lại luyện mấy lò đan dược. Tần Anh lại đều ăn đi xuống. Sau đó nàng ở Tần cung trong lòng ngực an tường mà ngủ rồi. Phát ra đều đều hô hấp. Khuôn mặt nhỏ chậm rãi có huyết sắc. Trở nên đỏ bừng. Thoạt nhìn có tác dụng. Mọi người không ngừng lại đây xem Tần Anh. Phát hiện nàng khí sắc càng ngày càng tốt. Lúc này mới yên lòng. Ở trời tối thời điểm, đan cốc dược sư nhóm lục tục mà đuổi trở về. Kết quả đều là tay không mà về. Cũng không có tìm được Tần cung muốn ô linh tham. Bất quá, 10 tên dược sư trọng tài ở trời tối phía trước. Chỉ trở về 8 gã. Thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm. Kia 2 gã dược sư đều không thấy bóng dáng. Hẳn là đã xảy ra chuyện. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm một chút. 12 hộ pháp phụ trách lần này hành động an toàn công tác. Bởi vậy, đại hộ đến quản sự trước mặt xin chỉ thị đạo. Quản sự cũng là vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Nhưng nghe xong đại hộ nói sau. Hắn lắc lắc đầu nói. Chờ một chút đi. Nếu xảy ra chuyện nói. Liền tính đi tìm cũng vô sự vô bổ. Nếu không có việc gì nói. Bọn họ sẽ tự trở về. Đại hộ pháp bất đắc dĩ, chỉ phải phản thân mà hồi. Kết quả, 2 gã dược sư trọng tài thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng đều không có trở về. Mọi người trong lòng đều sinh ra dự cảm bất hảo. Kia 2 gã dược sư trọng tài hẳn là đã gặp nạn. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Anh tỉnh lại, tình huống so ngày hôm qua hảo không ít. Bất quá, nàng biểu tình vẫn như cũ thập phần thống khổ bộ dáng. Tần cung, tình huống thế nào? Quản sự tự mình lại đây thăm hỏi. Ta cõng nàng có thể lên đường. Bất quá, sợ là ảnh hưởng bệnh tình của nàng. Nếu có thể lại nghỉ ngơi 1-2 ngày. Phỏng chừng vấn đề liền không lớn. Tần cung nói như vậy đạo. Dù sao thời gian đi lên đến cập. Vậy chờ nàng hảo lúc sau lại lên đường đi. Quản sự chính là quyết tâm không nghĩ lên đường. Hắn cuối cùng làm ra mọi người lo lắng nhất quyết định. Vì thế, Tần Cung nên luyện đan luyện đan. Mọi người nên tu luyện tu luyện. Nhưng không ai dám lại đi suối nước bắt cá ăn. Kế tiếp Nhật tử, Tần Anh bệnh tình ở Tần Cung đan dược điều trị tiếp theo thiên dường như một ngày. Lại là hai ngày thời gian trôi qua. Đương ngày thứ ba thiên còn không có lượng thời điểm. Một người mất tích ba ngày dược sư trọng tài đột nhiên một thân mệt mỏi về tới trong cốc. Mọi người chấn động, lập tức vây quanh đi lên. Quản sự vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Không xảy ra chuyện gì đi. Tên kia dược sư miễn cưỡng gật gật đầu. Không có việc gì, Tần Cung muốn thảo dược tìm được rồi. Ta nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì. Quản sự yên tâm, nhiệm vụ hoàn thành. Tên kia dược sư nói xong, đem vài cái ô linh tham từ không gian giới chúng chiêu gọi ra tới. Đưa cho Tần Cung, nhìn đến một khác danh dược sư trọng tài sao? Quản sự mở miệng hỏi. Dược sư trọng tài nuốt vào một quả khôi phục công lực đan dược sau gật gật đầu. Thấy được, phỏng chừng đang ở chạy về trên đường. Hết thảy bình thường, hắn nói xong lúc sau. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu thôi hóa dược lực. Mà Tần Cung cũng lập tức đi khai lò luyện đan. 12 hộ pháp từ dược sư cùng quản sự nói tựa hồ nghe ra không tầm thường. Đại hộ trực tiếp đi vào Tần Cung bên người. Vẻ mặt nôn nóng mà truyền âm lại đây. Tần Cung, hiện tại chúng ta cần thiết mang ngươi rời đi. Này hết thảy đều quá không tầm thường. Lại không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Tiền bối, ngươi không phải là suy nghĩ nhiều đi. Phải đi nói. Cũng chờ ta đem này lò đan luyện xong lại nói. Không dùng được bao lâu. Tần Cung trực tiếp khai lò luyện đan. Đại hộ pháp gấp đến độ ở một bên bao quanh loạn truyền. Lần này Tần Cung thật sự không có lãng phí quá nhiều thời giờ. Bất quá một nén hương thời gian trôi qua. Một lò đan liền luyện hảo. Mà lúc này, một khác danh mất tích dược sư cũng đuổi trở về. Hắn thật không có lúc trước trở về tên kia dược sư như vậy chật vật. 12 hộ pháp cơ hồ đồng thời đem ánh mắt hướng hắn đầu đi. Hắn hướng quản sự gật gật đầu. Về trễ, bất quá còn hảo, vấn đề giải quyết, dược cuối cùng tìm được rồi. Tên này dược sư dứt lời, lại lần nữa lấy ra hai quả màu đen ô linh tham đệ hướng quản sự. Quản sự không có tiếp, mà là mở miệng nói. Đã tìm được rồi, trước nghỉ ngơi, hừng đông thời gian chúng ta xuất phát. Quản sự nói xong, liền hướng Tần Cung đi tới. Tần Cung, thế nào? Tần Anh còn cần nghỉ ngơi sao? Nếu có thể lên đường nói. Hôm nay chúng ta liền phải lên đường. Lúc này, Tần Anh đã đem một lò hảo đan ăn đi xuống. Nàng lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần lên. Tùy tiện hoạt động cánh tay. Vẻ mặt kinh hỉ mà kêu lên. Ta hảo, ta hảo, ta cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Vậy là tốt rồi. Đại gia thu thập một chút. Một nén hương mới xuất hiện chính. Một hồi lên đường thời điểm, chúng ta muốn tốc độ cao nhất đi tới. Tranh thủ giữa trưa phía trước đuổi ra hồng hoang núi non. Này đáng chết địa phương, có thể đem người buồn chết. Nghe xong quản sự nói sau, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không ai biết được quản sự như thế nào sẽ tính tình đại biến lên. Bất quá có thể rời đi cái này thú giống liên tục địa phương quỷ quái. Vẫn là làm đại gia thập phần hưng phấn. Thực mau mọi người liền thu thập xong rồi đồ vật. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn lượng. Nhưng quản sự Lạc Trường Hà đã tuyên bố. Mọi người lập tức lên đường. Toàn lực đuổi ra hồng hoang lộ. Đồng thời, hắn thói quen tính mà đem Tần Cung cùng Tần Anh gọi vào hắn bên người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.